Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, Chu Bá Thông tới chơi, xuyên Việt quy tắc dưới, Hoàng Siêu đặt tên là Hoàng Siêu. Hoàng Siêu lần này trưởng thành, duy trì tiên thiên chân khí, đồng thời ở ngay từ đầu liền điểm ra trong cơ thể vô số thần minh. Đây là lực lượng tinh thần tiết điểm, là tối trọng yếu ngũ tạng thần minh, càng là trọng điểm bồi dưỡng. Tinh thần cùng thân thể cao độ tương hợp, ở ngũ hành quy tắc dưới, ngũ tạng thần minh vô cùng linh động, ngũ hành vì mộc hỏa thổ kim thủy, đối ứng ngũ tạng vì can tim gan phổi thận, đối ứng ngũ cảm vì nộ vui nghĩ bi khủng, đối ứng ngũ sắc vì lục hồng hoàng bạch hắc. Hoàng Siêu ở dấu bé xác ướp dấu lớn trên thế giới. Luyện hóa Long Đế ngũ hành Linh Châu. Ở dấu bé The Matrix dấu lớn thế giới. Triển khai tinh thần thế giới. Tinh thần phân hóa vô số thể. Một lần nữa đem ngũ cảm cũng đồ vật đi ra. Dung hợp ngũ tạng thần. Tâm tình đại biểu lực lượng tinh thần cùng ngũ tạng từng cường hóa sức sống kết hợp. Để Hoàng Siêu ở luyện khí hóa thần tiến thêm một bước. Hắn giống như một cái thiên tài nhi đồng lớn lên. Phụ mẫu tất cả đều là siêu cấp người thông minh. Hoàng Siêu 6 tháng có thể nói. 1 tuổi đã có thể nói ra các loại từ ngữ. 2 tuổi liền học được mỗi bên chủng thi thư cùng võ công. 3 tuổi luyện được chân khí. Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành hoàn toàn không cảm thấy hài tử là yêu nghiệt. Bọn họ cảm thấy cái này phi thường bình thường. Hoàng Siêu thể hiện rồi một điểm chân khí, chỉ là vì độ nhanh quá khô khan học võ sơ kỳ. Hắn đại bộ phận tinh lực đều ở đây tu luyện tồn nghĩ pháp. Khởi nguồn chính là dấu bé Hoàng Đình Kinh dấu lớn, sau lại viết Phong Thần Bảng. Cái này thành Hồng Quân lão tổ công pháp. Cái này thế giới linh khí đầy đủ. Đào hoa đào nhân kiệt địa linh. Thế giới trên quy tắc giới hạn mở một cái lỗ nhỏ. Ở chỗ này, kỳ môn độn giáp là hữu dụng. Đây là một cái ván cầu thế giới. Tựa như dấu bé siêu năng không khống chế được dấu lớn thế giới. Có thể ở bình thường nhất thế giới thu được năng lực. Dấu bé xạ điêu anh hùng chuyện dấu lớn cái này thế giới. Cũng bao hàm đẳng cấp cao hơn thế giới đồ đạc. Đào hoa đảo truyền thừa có kỳ môn độn giáp cùng số tử vi bói toán. Kỳ môn độn giáp đã chứng minh không phải gạt nhân đồ đạc. Vài cái đống đá là có thể ngăn trở kim luân pháp vương. Như vậy số tử vi bói toán cũng không phải là đầu đường coi bói mánh khóe bịp người. Phùng Mặc Phong rốt cục vẫn phải tìm trở về. Hoàng Dược Sư vẻ mặt lạnh lùng. Dường như không đem Phùng Mặc Phong khấu tả coi ra gì. Sau đó hắn mỗi ngày trầm tư suy nghĩ đến nửa đêm. Cuối cùng đem Phùng Mặc Phong chân tật trị. Hắn bây giờ trên tay không lâu sau còn có chữa. Đối mặt Phùng Mặc Phong bái tả, Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói: lần này là ngươi sư nương cầu tình. Nếu như ngươi về sau không thành thật, vi sư còn có thể cắt đứt chân của ngươi. Căn bản là không phải Phùng Mặc Phong lỗi được rồi. Hoàng Dược Sư bị trở thành Đông Tà. Vị này tính tinh khí tuyệt đối nổi lên tác dụng rất lớn. Phùng Mặc Phong cái gì cũng không hiểu. Hoàng Dược Sư cũng liền tha thứ hắn. Hai người khác hắn cũng không tha thứ. Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong có tư tình. Hai người kia cũng biết. Bọn họ có ý định che lấp. Cuối cùng ở hai người chạy trốn lúc, cũng nhắm một mắt mở một mắt. Sư huynh muội giao tình lúc đầu không sai. Bọn họ nhưng không có ngờ tới Trần Huyền Phong như vậy không phải thứ gì. Lúc gần đi dĩ nhiên trộm đi dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn. Trần ôm Mai hai người sản sinh tư tình. Lúc đầu cũng không còn cái gì. Hoàng Dược Sư không giữ lễ tiết pháp. Cũng không thấy đem hai người thế nào. Đương nhiên hắn tà tinh thần đi lên cũng có thể đem hai người đều đập chết. Việc này không thể xác định. Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong bỏ trốn đã là phản bội sư môn. mà hắn dĩ nhiên trộm đi dấu bé Cửu Âm Chân Kinh dấu lớn. Cái này thực sự không cách nào để cho người tha thứ. Hoàng Dược Sư giáo dục Hoàng Siêu cùng Phùng Mặc Phong, không sao liền nghiên cứu dấu bé Cửu Âm Chân Kinh dấu lớn. Hắn chậm rãi bổ sung, nhất định phải cùng lão tổ tông Hoàng Thường trận đấu một cái chí lực. Lúc này Chu Bá Thông tới, Chu Bá Thông thứ nhất là la to: "Hoàng lão tà, ngươi thật không phải thứ gì, ngươi gạt ta kinh thư." Hoàng Dược Sư ra mặt co rúm: "Chu huynh thế nào nói ra lời này, ngươi đó là có chơi có chịu." Lúc này, Hoàng Siêu một nhà đều ở đây vây xem. Chu Bá Thông chứng kiến Phùng Hành dẫn Hoàng Siêu, không khỏi ai thán: "Hoàng lão tà, ngươi đã xong, ngươi chẳng những cưới lão bà, hoàn sinh nhi tử, ngươi đời này không có cách nào khác luyện thượng thừa võ công." "Hừ, lần trước ta cầm kinh thư rõ ràng là thực sự, các ngươi phu phụ kết phường gạt ta, các ngươi phu phụ cũng là lớn phiến tử. Tiểu Hoa Hoa có muốn hay không theo ta cùng đi? Ta mang ngươi đi ra ngoài chơi à?" Chu Bá Thông nói không đứng đắn. Cái này còn đang chất vấn Hoàng Dược Sư, một cái lại biến thành gọi người chơi. Phùng Hành vội vàng đem Hoàng Siêu kéo về phía sau rồi. Hoàng Dược Sư ở lão bà nhi tử trước mặt bị người trách cứ, vô cùng mất mặt. Hắn lạnh lùng nói: "Chu huynh, ngươi lại càn quấy. Ta cũng không khách khí, Đào Hoa Đảo cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Lập tức ly đảo, thứ cho không tiễn xa được." Chu Bá Thông vẻ mặt không cam lòng theo sát hắn nói về đạo lý: "Ta nơi nào càn quấy, hừ, ta sư điệt nói với ta, người bà nương là người thông minh nhất, nàng nhất định là đã gặp qua là không quên được, nhớ kỹ chân kinh nội dung. Các ngươi còn gạt ta đó là đoán mệnh thư, hại ta đem thư tê. Các ngươi nhanh đưa ta, về sau cũng không cho tu luyện." Phùng Hành ngược lại không phải cực kỳ xấu hổ, lần trước Chu Bá Thông đến liền xé một trận, cưới lão bà hỏng bét thì thoải. Phùng Hành muốn bẫy hắn không có bất luận cái gì chướng ngại tâm lý, dĩ nhiên khinh thường nữ nhân. Hoàng Siêu lúc này đã 3 tuổi, quần áo chỉnh tề, một bộ tiểu đại nhân dáng dấp. Hắn lên tiếng phản bác: "Ngươi nói bậy, cha mẹ ta làm sao sẽ lừa ngươi? Ngươi cầm sách vở tới chính là đoán mệnh thư. Giang Nam bên kia khắp nơi đều có, ngươi lần trước cầm đến chính là hạ sách." Chu Bá Thông gãi gãi sau gáy, cùng Hoàng Siêu mắt lớn trừng mắt nhỏ: "Ngươi cái này bánh bao nhỏ, mơ tưởng gạt ta. Nhìn một cái ngươi chính là Hoàng lão tà như vậy người thông minh, ta mới sẽ không rút lui." Hoàng Siêu nói ra: "Hanh, nếu là có thượng sách cho ta xem, ta cũng có thể biết nó là cái nào đoán mệnh sách nói." Chu Bá Thông cười hắc hắc, từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách: "Tiểu Hoa Hoa, đây chính là dấu bé Cửu Âm Chân Kinh dấu lớn quyển thượng, ngươi có bản lãnh bối a." Hoàng Dược Sư con mắt khẽ động, suy nghĩ đến lão bà nhi tử đều ở đây bên cạnh, lập tức bỏ qua cường đoạt ý tưởng. Hoàng Siêu đầy vẻ khinh bỉ nói ra: "Giang Nam địa vực rộng rộng rãi, đoán mệnh mép sách cửa tương truyền, đã có rất nhiều phiên bản, bên trong câu nói trình tự cũng không tương đồng, ta nào biết đâu rằng tay ngươi bên trong là cái gì phiên bản. Ngươi cho ta xem, ta xem một lần là có thể chống lại là cái gì nói." Chu Bá Thông suy nghĩ một chút, một cái tiểu hoa hoa không sợ hắn học trộm, ta phải đề phòng Hoàng lão ta cường đoạt. Hắn nói ra: "Ừ, ngươi theo ta đến bên này, ta đem thư cho ngươi xem một chút. Hoàng lão ta không thể qua đây." Qua một canh giờ, Hoàng Siêu vẻ mặt đồng tình nói: "Cái này vị bá bá, người sách này thực sự là Giang Nam đoán mệnh thư, không tin ta bối cho ngươi nghe a." Hoàng Siêu thuộc hết, lão ngoan đồng, ngoặc kép, hắn rốt cuộc hơi dài một chút chỉ số IQ. Hắn quát to một tiếng: "Ai nha, bị lừa!" Tiểu Oa Oa là hoàng lão tà cùng hắn bà nương hài tử. Cũng là một cái tiểu cơ linh quỷ. Ngươi lại đem ta kinh văn cóng qua. Hoàng Siêu nghiêm túc nói. Thật là đoán mệnh thư. Chu Bá Thông đột nhiên xuất thủ chụp vào Hoàng Siêu. Hoàng Siêu dưới chân một điểm. Dường như mũi tên rời cung bắn ngược ra. 3 tuổi thân thể làm ra một bộ này động tác. Hiện ra vạn phần không khỏe. Hoàng Dược sư thân ảnh nhoáng lên. Đụng một tiếng. Cùng Chu Bá Thông thành thật thật chạm nhau một trường. Chu Bá Thông, ngươi muốn làm gì? Ta phải mang theo Tiểu Oa Oa. Không thể để cho hắn đem chân kinh nói cho ngươi biết. Chu Bá Thông thật sự nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?